Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thứ 125 chương Nhi Thần biết sai rồi. Thật là như thế sao? Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc, dù sao, Sở Quy Trần là nàng đi tới nơi này, thứ nhất làm cho nàng cảm thấy thân thiết người, tượng Sở Quy Trần như vậy có tài có mạo, tài hoa hơn người, tuấn mỹ phi phàm. Xử sự, ôn hòa nho nhã người, quả thực thế gian hãn hữu. Thế nhưng, Sở Quy Trần thực sự là Dạ Quân Minh thích người sao? Trong lòng kinh ngạc, Lạc Đông Đông trong đầu, không khỏi bắt đầu thiên mã hành không khởi tới. Muốn tao nhã Sở Quy Trần, bị lãnh khốc trầm tĩnh Dạ Quân Minh áp trong người hạ. Hai người một tuấn mỹ, một lãnh khốc, một dường như ba tháng gió xuân. Một phảng phất tháng chạp gió lạnh, thiên nam địa bắc, chút nào không giống nhau. Thế nhưng, tụ cùng một chỗ hình ảnh, nhưng lại như vậy phối hợp. Không thể suy nghĩ, còn muốn, nàng máu mũi đều phải chảy ra. Trời ạ, hào kích động dập dờn hình ảnh. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng kích động, bên cạnh Thúy Nha, tái kiến Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lóe ra, vẻ mặt hèn mọn mô dạng. Dường như tức khắc đói bụng lắm sói hoang, nhìn thấy mập mạp đại bạch thỏ tựa như, thấy vậy, Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc, Thái hậu nương nương, ngài đang suy nghĩ gì? Thái hậu nương nương hiện tại mô dạng quá mức quái dị. Ngay Thúy Nha trong lòng nghi hoặc lúc, nguyên bản như đi vào cõi thần tiên vũ trụ Lạc Đông Đông. Lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ là, nàng còn không từng mở miệng nói chút gì. Đột nhiên. Vừa lúc đó, một danh cung nữ theo ngoài cửa vội vã đi đến, hồi bẩm Thái hậu nương nương, thất vương ra bên ngoài cầu kiến, nói là tới cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Nghe thấy cung nữ lời, Lạc Đông Đông chỉ là nhíu nhíu coi được chân mày, nghĩ đến, nàng đi tới nơi này thời gian dài như vậy, còn không thấy mình kia hay, nhi tử cho nàng thỉnh quá an đâu. Trong lòng biết Dạ Quân Lăng là đến đây vì ngày hôm trước sự tình xin lỗi. Lạc Đông Đông cũng sớm biết hắn sẽ đến. Kỳ thực, ở hôm qua, nàng đã tha thứ hắn. Chỉ là hôm qua nàng là Lạc Đông, hôm nay nàng là Thái Hậu. Nếu đơn giản tha thứ hắn, chung quy có vẻ quái dị. Thế là, Lạc Đông Đông chỉ là nhượng cung nhân đáp lời. Trước hết để cho Dạ Quân Lăng ở bên ngoài chờ. Chính mình lại nhượng Thúy Nha tiếp tục vì mình trang điểm money vừa lộn đi xuống. Đó là một canh giờ quá khứ. Trong lúc, cung nữ tới lui đi rồi mấy lần, đều là Dạ Quân Lăng ở dò hỏi Lạc Đông Đông được rồi không có. Chỉ là Lạc Đông Đông chỉ là nhượng Dạ Quân Lăng tiếp tục chờ. Đãi nàng dùng qua đồ ăn sáng, thời gian cũng không còn sớm, mới mang theo Thúy Nha đi đến chính điện. Đi qua kê tinh xảo hoa lệ hành lang, xa xa, Lạc Đông Đông liền nhìn thấy, trong chính điện mặt, Dạ Quân Lăng vừa lúc không kiên nhẫn đi tới đi lui. Dạ Quân Lăng là một không kiên trì người, học không đến hắn hoàng huynh trầm tĩnh, chỉ là, như vậy một tâm tư đơn thuần người, làm lên bằng hữu đến, thực sự thỏa đáng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền dẫm bước liên tục, chậm rãi đi tới, lúc này. Trong chính điện mặt Dạ Quân Lăng, đã không biết ở trong đại điện mặt đi rồi bao nhiêu lần. Ở hắn cơ hồ đem trên mặt đất đá xanh dẫm phá lúc. Trong mắt đảo qua, khi thấy chính đi tới kia một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh lúc. Thân thể dường như bị người điểm huyệt bàn, lập tức dại ra ở, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, kia mang theo lỗi lăng ánh mắt, đang gắt gao rơi đang từ từ đi vào xinh đẹp trên người nữ tử. Tức khắc như bọc tóc dài, thượng bán bộ phận nhẹ nhàng vén khởi, phát gian cắm kỳ đóa tinh xảo chạm rỗng châu hoa, còn lại toàn bộ rối tung ở sau người, sấn được kia một cánh hoa sen tựa như khuôn mặt nhỏ nhắn. Tinh xảo vô cùng, mày cong cong, quỳnh mũi như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, kia vẽ dài nhỏ nhãn tuyến đôi mắt đẹp, lông mi lại trường lại kiều, giống như đem cánh bướm tựa như... Chớp chớp, rất là động nhân, kia một đôi long lanh nước đôi mắt đẹp, dường như hàm muôn vàn quang ảnh, thiên ngôn vạn ngữ, nhìn quanh lúc, mâu quang lưu động, hồn siêu phách lạc, lại theo kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhìn phía nhìn lại. Là kia đường nét yêu mỹ mảnh khảnh phấn hạng, một tương hồng ngọc thủy tinh vòng trang sức liền đeo ở phía trên. Theo ánh mặt trời chiếu rượu, chợt lóe, cực kỳ lóa mắt, trên người nữ tử mặc, chính là Tử Hạ tối lưu hành lụa mỏng váy dài, thêu hoa mẫu đơn khỏa ngực, đem nữ tử kia hoàn mỹ tuyết trắng rất tròn sấn được càng thêm yêu mỹ. Một cánh tay ngọc, ở lụa mỏng che lấp dưới, như ẩn như hiện, rất là câu hồn, mà kia tầng tầng lớp lớp làn váy, thoạt nhìn, một chút cũng bất rườm rà. Trái lại theo nữ tử nhẹ nhàng bước liên tục, dường như màu trắng sóng biển, chậm rãi dập dờn, cực kỳ coi được, nhìn này rõ ràng trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm cô gái xinh đẹp. Dạ Quân Lăng lúc đó liền nhìn dại ra ở, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên thật to, đủ để bay vào một cái chim sẻ, mà kia chớp cũng không chớp một chút con ngươi đen, lại dập dờn không chút nào che giấu kinh diệm ý. Trước, hắn liền biết nữ tử này rất đẹp, chỉ là, hôm nay trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm nàng, càng mỹ được kinh là trời người. Trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong mắt, trong lòng, nhìn thấy, chỉ có trước mắt này chậm rãi hướng phía hắn đi tới tuyệt sắc nữ tử. Người xung quanh và sự, đã sớm cách xa hắn, nếu là có thể lời, hắn thật hy vọng, giờ khắc này. Sẽ là vĩnh hằng, toàn bộ thế giới, chỉ có hắn và nàng. Tương đối với Dạ Quân Lăng tâm trì dập dờn, ngây ra như phỗng, chậm rãi đi vào chính điện Lạc Đông Đồng. Đương nhìn đứng ở trước mặt mình, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng khẩu ngốc, ngốc hồ hồ nhìn Dạ Quân Lăng của nàng, nhịn không được cười khúc khích. Theo Lạc Đông Đồng này khúc khích cười duyên, đứng ở bốn phía hầu hạ cung nhân. Cũng nhịn không được nữa hé miệng cười trộm, dù sao, lúc này Dạ Quân Lăng ngốc hồ hồ mô dạng, thực sự quá tốt cười. Lạc Đồng Đồng cũng biết, hôm nay này một thân trang điểm nàng, thoạt nhìn minh diễm chiếu người, lòng thích cái đẹp người người đều có. Gần đây nghe Tiểu Quế Tử nói, kinh thành mới mở một nhà làm y phục tơ lụa phường. Làm được y phục phi thường tốt nhìn. Khiến cho kinh thành quan to quý nhân thiên kim tiểu thư phu nhân nhao nhao đến đặt làm y phục. Nghe Tiểu Quế Tử đem kia tơ lụa phường nói lợi hại như vậy. Lạc Đồng Đồng liền làm cho người ta đi đính làm một bộ. Chỉ là Lạc Đồng Đồng không thích màu sắc diễm lệ, thích thanh lịch điểm, đường y phục này làm tốt đưa tới hậu. Lạc Đồng Đồng một trông, lập tức liền thích, bây giờ, nhìn nữa đến Dạ Quân Lăng đang dùng kinh diệm ánh mắt nhìn nàng. Nếu nói mình không có hư vinh tâm đó là giả, dù sao thích đẹp là nữ nhân thiên tính, không phải sao, Lạc Đồng Đồng trong lòng buồn cười, tái kiến Dạ Quân Lăng kia ngốc hồ hồ đang nhìn mình mô dạng. Trong nháy mắt, ngoạn tâm nổi lên, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là chậm rãi đi tới Dạ Quân Lăng trước mặt. Lập tức, ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hướng phía Dạ Quân Lăng bên tai quát to lên, uy. Theo Lạc Đồng Đồng một ký Hà Đông sư tử hống, nguyên bản chính kinh diễm ở sắc đẹp của nàng trung Dạ Quân Lăng. Lập tức giật mình, hai chân lảo đảo một bước, cơ hồ té lăn trên đất, nhìn thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt kinh sợ mô dạng. Lạc Đồng Đồng đã nghĩ cười ha ha, chỉ là, nàng lại chặt nắm chặt hai tay, chăm chú nhẫn cười to xúc động, trên mặt, càng làm ra một bộ lãnh đạm mô dạng. Đôi mắt cũng chưa từng nhìn quét một chút Dạ Quân Lăng, mà là đi nhanh vượt qua chính đã bị khiếp sợ Dạ Quân Lăng bên người. Sau đó hướng phía chủ vị đi đến, lại yêu nhã ngồi xuống, bên cạnh cung nữ thấy vậy, lập tức đưa lên vừa ngâm hảo hương trà đưa lên, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, chỉ là thân thủ nhẹ nhàng tiếp nhận, một tay bốc lên trà đắp phất liễu phất trà dâng trà mạt, lại nhẹ nhẹ nhấp một miếng. Tương đối với Lạc Đồng Đồng yêu tai du tai, chính phục hồi tinh thần lại Dạ Quân Lăng, thấy Lạc Đồng Đồng hình như chưa từng nhìn thấy hắn tựa như. Chỉ là ở nơi đó chậm rãi nếm hương trà, còn tưởng rằng Lạc Đồng Đồng còn đang giận hắn, lập tức theo ống tay áo chung lấy ra một làm công tinh xảo hộp gấm. Hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đệ đi, mẫu hậu, hôm qua ở đấu giá hội thượng, ta thấy này dây xích tay phi thường thích hợp ngươi, cho nên, liền ra mua, hy vọng mẫu hậu ngươi thích. Dạ Quân Lăng mở miệng, nói ra lời, có chút đông cứng, có chút bất an và thấp thỏm. Ni đông cứng chính là, trước đây hắn cực kỳ ghét nữ nhân này, chưa nói chi là sẽ chủ động gọi nàng mẫu hậu. Bất an và thấp thỏm, chính là hắn sợ hãi trước mắt nữ tử còn đang giận hắn, mà không chịu tiếp thu hắn tống này một phần lễ vật. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng do dự bất an lúc, Lạc Đông Đông chỉ là ưu tai du tai phẩm hương trà. Đôi mắt cũng chưa từng nhìn quét một chút chạm ở trước người Dạ Quân Lăng. Trong nháy mắt, trong đại điện mặt, không người nói chuyện, trở nên lặng ngắt như tờ. Dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng bất an càng phát ra nồng nặc. Trong lòng biết lúc trước mình làm quá phận, trước người nữ tử này sinh khí là bình thường. Chỉ là, hắn sống lớn như vậy, thân phận tôn quý, chưa từng đối với người như vậy ăn nói khép nép. Nếu là những người khác, hắn sớm liền ném ống tay áo không đi để ý tới. Yêu lý không yêu, chỉ là mà lại đối mặt người con gái trước mắt này. Hắn liền phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp không đi để ý tới. Có đôi khi, chính hắn suy nghĩ một chút, đồ trăm mối ngờ không giải được. Lúc trước chính mình rõ ràng ghét người con gái trước mắt này. Ghét muốn chết, thế nhưng bây giờ, nữ tử này chẳng biết lúc nào đã ở trong lòng mình mọc rễ. Này mầm tựa như, nhượng hắn vô thì vô khắc không nghĩ nữa nàng, muốn của nàng một tần cười, nhất cử nhất động, cùng nàng cùng một chỗ thời gian, là như vậy thoải mái vui vẻ, nhượng hắn luyến tiếc mất đi, cho nên hiện tại, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đòi lại của nàng vui mừng, làm cho nàng bất lại tức giận, mặc kệ xử ra biện pháp gì. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng thấy Lạc Đông Đông còn là không để ý tới mình. Lập tức môi đỏ mọng một biển, làm ra một bộ đáng thương mô dạng, đối Lạc Đông Đông mở miệng cầu khẩn, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, trước đều là nhi thần không đúng, không nên chọc ghẹo mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu đại nhân có đại lượng, sẽ không muốn tái sinh nhi thần tức giận. Nguyên bản chính giả vờ lạnh lùng, cúi đầu phẩm trà Lạc Đông Đông, đột nhiên nghe thấy Dạ Quân Lăng này mang theo nồng đậm làm nũng vị đạo lời. Đôi mắt đẹp đảo qua, khi thấy trước mắt chính đáng thương nhìn Dạ Quân Lăng của nàng. Lập tức phá công, chỉ thấy lúc này Dạ Quân Lăng, cầu một đôi long lanh nước con ngươi đen nhìn nàng, môi đỏ mọng biển biển, kia mô dạng, giống như là một cái sợ hãi chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu cầu tựa như. Lại là đáng thương, lại là đáng yêu, nguyên bản, Lạc Đông Đông đã không có giận hắn, bây giờ. Tài kiến hắn không ngừng làm nũng bán manh mô dạng, liền nhịn không được thổi phù một tiếng, cười khởi đến. Dạ Quân Lăng vừa thấy được Lạc Đông Đông cười, lập tức mặt mày một thư, câu môi cười, nha, mẫu hậu, ngươi rốt cuộc cười, ngươi cười, có phải hay không đại biểu tha thứ nhi thần? Dạ Quân Lăng mở miệng, chán gian đều là không che giấu được vẻ vui thích, như thế đòi người thích thiếu niên, cho dù ai thấy đô thích. Ai còn nguyện ý giận hắn đâu. Hết chương.